Tích Ngự Y Kỳ Bá Băng Chân Thật Jivakabang Hawatu Kệ Ngôn Pháp Cú Câu 90 Gatathino Vishukasa Vipamutasa Sapati Sapagantapa Hinasa Parijaho Na Ujati Đến đích không ưu phiền, giải thoát ngoài tất cả, trừ diệt mọi buộc ràng, không còn lửa tham ái. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại vườn xoài của ông Jivaka Kỳ Bá đề cập về một câu hỏi của ông ấy. Sự Tích Ngự Y Jivaka đã giải rõ rộng rãi, đầy đủ chi tiết. Đây chỉ lược thuật vắn tắt mà thôi. Một thuở nọ, sau khi chia rẽ tăng và liên kết với Thái tử Ajatasattu, A Xà Thế, Đề Hoa Đắc Tá, Đề Bà Đạt Đa có ác ý muốn ám sát Đức Bổn Sư, bèn trèo lên núi Gijakuta Kỳ Xà Quật, xeo một hòn đá cho lăn xuống lúc Đức Bổn Sư đang đi phía dưới. Thời may, tảng đá bị hai ngọn núi giữ lại, nhưng một mảnh đá vỡ bằng tay nắm rơi xuống, làm dập chân Đức Thế Tôn, đến nỗi máu chảy ra, khiến Ngài đau nhức dữ dội. Các tỳ khưu tiếp đỡ ngực Ngài, dìu Ngài đi. Đức Bổn Sư muốn từ đây đi đến vườn xoài, nên bảo, hãy đưa ta đến đó. Các tỳ khưu vâng lệnh Đức Thế Tôn đưa Ngài đến vườn xoài của ông Jivaka. Ngự y Jivaka hay tin này liền đến gặp Đức Bổn Sư để chữa trị vết thương. Ông dùng thứ thuốc cây nồng băng bó xong, bạch với Đức Bổn Sư rằng: Bạch Ngài, con phải đi làm thuốc chữa bệnh cho một người ở trong thành, rồi sẽ trở lại. Xin Ngài hãy chịu khó chờ con về mở băng thuốc này ra. Ông y sĩ ra đi, làm xong phận sự đối với người bệnh thì đã tới giờ đóng cửa thành. Ông không kịp tới cửa cổng. Khi ấy, ông lo lắng tự nghĩ: Chao ôi, nghiệp ta đã tạo thật là nghiêm trọng. Ta đã vì một người bệnh khác mà không lo châu toàn cho Đức Thế Tôn, đã cho thuốc men cây nồng và băng bó vết thương. Nhưng bây giờ tới lúc mở băng ra cho Ngài, ta lại không có mặt trong thành để mở băng. Cả đêm nay Đức Như Lai toàn thân sẽ phát nhiệt. Ngay lúc đó, Đức Thế Tôn cho gọi trưởng lão Ananda và bảo rằng: Này Ananda, ngự y Jivaka tối nay không về kịp đến cửa thành. Hiện giờ ông đang lo lắng vì đã đến giờ mở băng vết thương. Vậy ông hãy mở băng vết thương đi. Trưởng lão Ananda mở băng ra, vết thương đã kéo da non. Qua ngày sau, mặt trời chưa mọc, ông Jivaka đã về thành, lật đật đến thăm Đức Bổn Sư và hỏi: Bạch Ngài, Ngài nghe trong châu thân có nồng nhiệt lắm không? Đức Bổn Sư đáp: Này Jivaka, dưới cội cây bồ đề của Đức Như Lai, tất cả mọi sự nồng nhiệt thảy đều lắng dịu. Nhân dịp này, Ngài thuyết lên thời pháp thích hợp, rồi ngâm lên kệ ngôn rằng: Không còn lo sợ mảy may, khi đã cắt đứt mọi dây buộc ràng, người đã giải thoát hoàn toàn, là người đi muốt con đường tự sanh. Chú giải: Gatathino, người đã hoàn tất cuộc hành trình, tức là đã chứng đắc đạo quả A-la-hán, có hai lộ trình, là lộ trình băng qua cõi hoang vu và lộ trình đi quanh một vòng luân hồi. Trong hai lộ trình đó, người lữ hành đang đi trên lộ trình băng qua cõi hoang vu là chưa đạt đến mục đích đã nhắm. Một khi đạt đến mục đích là niết bàn rồi thì gọi là đã hoàn tất cuộc hành trình. Những chúng sanh còn dính mắc trong vòng luân hồi, cứ luẩn quẩn trong đó, thì còn là những người lữ hành mãi mãi. Bởi thế cho nên phải tận cùng vòng luân hồi. Các bậc thánh nhân, nhất là Tu Đà Hường, là những người lữ hành đã tận cùng vòng luân hồi, là những bậc lậu tận, đã được gọi là những người đến đích. Đó nghĩa là tiếng Gatithino. Visokasa, không ưu phiền. Soka là đã dứt hết mọi nỗi khổ lo âu, phiền muộn có căn bản là vòng luân hồi. Vipamutasa Sapathi, đã giải thoát hết tất cả, là đã giải thoát pháp hữu vi, nhất là ngũ uẩn. Sapaganta Pahinasa, đã trừ bỏ mọi trói buộc, là đã dứt cả bốn loại trói buộc. Avijja, tham sang. Yapada, oán hận. Silapata Pasamasa, giới cấm thủ. Và Idang Saccha Finivesa, kiến thủ. Parilaho Navijati, có hai loại nồng nhiệt, một của thân và một của tâm. Đối với bậc lậu tận, khi bị ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài, nhất là sự lạnh, sự nóng, thì chỉ có thân nhiệt sanh lên mà thôi. Câu hỏi của ngự y Jivaka liên hệ với thân nhiệt này. Còn Đức Bổn Sư là bậc Pháp Vương chuyên môn thuyết pháp, giảng đạo nên nhân dịp này Ngài thuyết pháp đề cập đến ảnh hưởng của tâm nhiệt. Này đạo hữu Jivaka, nói theo chân đế thì đối với bậc lộ tận như vậy không có sự nồng nhiệt. Cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đạt thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hường. Tích này đề cập đến câu hỏi của ngự y Jivaka. Còn nguyên sự tích của ông ngự y này rất dài, trong Tạng Luật quyển 6 có kể rõ. Dịch giả cẩn đề, ngự y Kỳ Bá hỏi Phật rằng: Ngài thấy trong người có nóng chăng? Phật đáp: Từ khi ta đại ngộ, trong ta lửa dục đã trừ căn. Ý Ngài ám chỉ đến tâm không, phiền não đâu còn cháy phía trong, nhưng phía ngoài thân sao khỏi khổ. Dập chân nát nịt máu ròng ròng, nghiệp mới tuy là đã dứt rồi, nhưng bao quả cũ vẫn còn nhồi. Hữu thân hữu khổ là chân lý, dầu Phật hay ai cũng thế thôi. Dứt tích ngự y Kỳ Bá băng chân Phật. Tích trưởng lão Mahakajip bị chê. Mahakasapa Therawattu kệ ngôn pháp cú câu 91. Ujjanti Satimanto Na Nikete Ramanti Te Hansawa Palalang Hito Okamokang Jahanti Te. Tự sách tấn chánh niệm, không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sâu mọi trú ẩn. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Veluwana Trúc Lâm, đề cập đến trưởng lão Mahakassapa Mahakajip. Thuở nọ Đức Bổn Sư nhập hạ gần thành Rajagaha Vương Xá. Đến khi mãn an cư, Ngài tuyên bố với chư tỳ khưu: Nửa tháng nữa ta sẽ đi vân du. Theo truyền ngôn, chư Phật có phận sự đi vân du hành đạo với các tỳ khưu. Khi các ngài muốn đi, chư tỳ khưu được thông báo trước như thế để có thì giờ chuẩn bị những vật dụng mang theo mình, nhất là đốt bát và nhuộm y để khi đi được an vui. Do đó, Đức Bổn Sư mới thông báo cho các tỳ khưu: Từ nay đến nửa tháng nữa, ta sẽ đi vân du. Chư tăng mạnh ai nấy lo phận sự của mình, nhất là đốt bát. Chính trưởng lão Mahakassapa cũng giặt những chiếc y của mình. Nhiều vị tỳ khưu than phiền: Tại sao trưởng lão lại giặt y? Nơi thành này cả bên trong lẫn bên ngoài, số dân cư là 180 triệu, những người không phải là quyến thuộc của trưởng lão đều là những thiện tín của trưởng lão, còn những ai không phải là thiện tín đều là quyến thuộc của trưởng lão cả. Ai ai cũng đều tôn kính trọng đãi, dâng cúng tứ vật dụng đến trưởng lão. Thế mà trưởng lão từ bỏ bấy nhiêu sự hộ độ đó để rồi đi đâu? Vả lại, nếu có đi thì chỉ lên hang đá, đừng dễ vui mà pa mà đá, không đi qua nơi khác. Theo truyền thuyết, sau khi Đức Thế Tôn đến một hang đá nào, Ngài thường bảo chư tỳ khưu có phận sự phải trở về chùa. Từ bây giờ, các thầy hãy quay trở lại, đừng dễ vui. Do đó mới có tên hang đá đừng dễ vui mà chư tăng nói đến ở trên. Trong khi sắp đi vân du, Đức Thế Tôn nghĩ rằng nơi thành này, bên trong lẫn bên ngoài, có đến 180 triệu dân cư, các tỳ khưu còn phải đi đến những nơi hạnh phúc hoặc bất hạnh của nhiều người, ta không thể bỏ tinh xá trống không, vậy ta sẽ cho vị tỳ khưu nào quay trở lại. Rồi Đức Bổn Sư quyết định dân chúng ở thành này đều là quyến thuộc và thiện tín của Kassapa Kajip, vậy Kassapa nên quay trở lại. Lành thay, bạch ngài, trưởng lão bèn dắt đoàn đệ tử của mình quay trở lại. Các tỳ khưu than phiền: Các đạo hữu thấy chưa, chúng tôi há chẳng nói trước rồi sao? Trưởng lão Mahakassapa giặt y làm gì? Trưởng lão sẽ không đi chung với Đức Bổn Sư đâu. Chúng tôi đã nói điều gì thì bây giờ quả đúng y như vậy. Đức Bổn Sư nghe các tỳ khưu nói chuyện bèn quay mặt lại đứng và hỏi rằng: Này các tỳ khưu, các thầy nói đến chuyện gì đó? Các tỳ khưu đáp: Bạch ngài, chúng con nói đến trưởng lão Mahakassapa. Rồi các tỳ khưu đem hết mọi lời đàm luận của mình trình lên Đức Bổn Sư. Nghe xong, Đức Bổn Sư bảo: Này các tỳ khưu, các thầy nói rằng Kassapa lưu luyến quyến thuộc, họ hàng, tứ vật dụng, nhưng Kassapa chỉ vâng lời ta mà quay trở lại thôi. Quả vậy, trong tiền kiếp, Mahakassapa đã từng phát nguyện không quyến luyến tứ vật dụng, ví như mặt trăng có thể đến gần họ hàng quyến thuộc mà không bị vướng bận bởi những họ hàng và tứ vật dụng đó. Đức Bổn Sư nhắc lại lời nguyện đó của trưởng lão Mahakassapa là: Tôi nguyện hành đạo của bậc thánh nhân, ví như mặt trăng noi theo lộ trình quỹ đạo của nó. chớ không bám víu vào những họ hàng và tứ vật dụng ấy. Các tỳ khưu lại hỏi Đức Bổn Sư: Bạch Ngài, trưởng lão đã nguyện vào lúc nào? Này các tỳ khưu, các thầy có muốn nghe không? Thưa vâng, Bạch Ngài. Đức Bổn Sư thuyết lại bổn sanh: Này các tỳ khưu, cách đây khoảng 100.000 đại kiếp, có vị Phật chánh đẳng giác hồng danh là Padumuttara, thượng liên hoa giáng sanh. Kế đó, Đức Bổn Sư thuật luôn sự hành đạo phát nguyện đầu tiên của trưởng lão Mahakassapa trong tiền kiếp ấy. Sự tích này trong kinh tạng Pali có giải rành. Sau khi nhắc lại đầy đủ hạnh nguyện của trưởng lão, Đức Bổn Sư nói: Này các tỳ khưu, con trai ta là Mahakassapa đã từng phát nguyện lần đầu tiên. Ta nguyện hành đạo của bậc thánh nhân, ví như mặt trăng tuân theo quỹ đạo của nó, như thế ấy rồi. Cho nên đối với con trai ta, sự quyến luyến trong tứ vật dụng, họ hàng, hoặc chùa, am, tịnh thất, nhất thiết đều không có nơi con trai ta. Ví như con hạt chúa, sau khi đáo xong một cái hồ, đi vơ vẩn đó đây, rồi bay đi nơi khác, không có một chút gì luyến tiếc. Đức Bổn Sư tóm tắt ý nghĩa của sự tích, thuyết lên thời pháp và ngâm kệ rằng: Đại hùng, chánh niệm viên thành, tâm không ưa thích đắm chìm tại gia, ví như lìa bỏ ao nhà, thiên nga chẳng chút thiết tha bận lòng. Chú giải: Ujjanti Satimanto. Các bậc lậu tận đã đạt đến mức chánh niệm tròn đủ, luôn luôn dũng mãnh tinh tấn hành đạo, nhất là phát triển các ân đức của mình bằng pháp hành thiền định và minh sát. Sau khi nhập thiền và xuất thiền thì cố gắng suy xét quán tưởng Naniketaramantite. Đối với các bậc ấy thì không có sự vui thích quyến luyến chỗ ngủ không xa quá, như con chim hạt có nơi dịch là chim thiên nga. Sở dĩ chim này được nêu ra làm thí dụ sánh với bậc lậu tận là vì giống chim trời, sau khi đáp xuống một ao hồ kiếm ăn no đủ rồi ra đi, không mang theo vật thực của mình. Nó không nghĩ nước của ta, hoa sen xanh của ta, hoa sen hồng của ta, cỏ của ta. Nó không thèm muốn, không chấp nắm chút gì trong ao hồ ấy cả. Nó bỏ lại tất cả xứ ấy mà bay lên không trung ra đi, thảnh thơi vui thú. Các bậc lậu tận cũng thế, dầu một chút chi của chùa, quyến thuộc, các ngài cũng không luyến tiếc. Sau khi an cư, đến giờ lên đường, các ngài từ bỏ chỗ ngủ mà đi như không, không bao giờ thèm muốn nhớ tiếc. Chùa của ta, đạo trường của ta, người hộ pháp của ta, Okamokan, ao nước, chỗ trú ẩn, tất cả đều bỏ lại hết. Cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là dự lưu quả, dịch giả cẩn đề, ra đi hành đạo lại quay về, tăng chúng phàm phu dở giọng chê, trưởng lão Maha ham vật dụng, ngờ đâu ngài đã hết si mê, Phật ví ngài giống như thiên nga, ra đi nào tiếc nước ao nhà, trời cao gió lộng, chim bay mãi, La Hán không còn, chấp của ta, dứt tích trưởng lão Mahakayip bị chê. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.